Siêu cấp cưng chiều, chương 819, MDU, em lạ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 phút sau, xe dừng trước nhà hàng Tây hạng sang có tính bảo mật tốt trong hẻm sâu, cửa đỏ chạm hoa, tượng đà rùa đen, rất có một phong cách châu Âu cổ điển. Trong sảnh chính, nơi nào cũng thấy sofa nhung tơ kiểu Pháp và đèn lồng tinh xảo, hệt như một điện đưa hai ở nghệ thuật. Trong lúc dùng bữa, Hạ Sâm lại có thể phát hiện cô không nâng ly. Lê Tiếu mím môi, đứng dậy mượn cớ vào phòng vệ sinh. Mấy người họ nhìn theo bóng cô rời đi, Phong Nghị khó hiểu liếc Hạ Sâm. Có gì để ạ? Hạ Sâm liếm răng cấm, ngửa đầu nốc cạn ly rượu vang. Cô ấy thấy rượu là sẽ uống, anh nhìn xem cô ấy có đụng vào ly rượu không. Thường Úc cũng nhìn sang, đáy mắt vô cùng âm u, thấy vậy, Phong Nghị liếc Hạ Sâm, xiên một lát bánh mì. Có gì lịa đâu, cảm thấy trong người không khỏe thì không muốn uống. Không lâu sau, bỗng dưng Hạ Sâm gõ ngón tay lên bàn, hất cằm với Lê Tiếu rồi nhìn Thương Úc hỏi. Cô ấy kiêng rượu à? Lê Tiếu đặt ly nước xuống, hời hợt liếc hắn, không nói gì. Thương Úc ngước mắt, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Lắm chuyện, Hạ Sâm nhướng mày ngả ngớn, nâng ly tỏ ý với Lê Tiếu. Chậc, em dâu, em lạ lắm. Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, không khỏi ngạc nhiên với sự nhạy bén của Hạ Sâm. Có lẽ đã dùng bữa chung nhiều lần, cho nên hình thành một số thói quen cố định. Cô thích uống rượu, chưa bao giờ từ chối. Hạ Sâm hứng thú nhìn Thương Úc, trêu đùa. Ai biết được, trong phòng vệ sinh, Lê Tiếu dựa bồn rửa mặt, mở điện thoại xem lịch rồi ngần người. Đã một tuần rưỡi từ cái đêm ở Thang Khê Viên, có lẽ. Có thể cần dùng que thử thai xem thử. Lê Tiếu day chán phiền muộn. Trước khi chắc chắn, cô sẽ không nhiều lời, lỡ như không phải mang thai chỉ sẽ khiến người ta uổng công vui mừng. Nghĩ vậy, cô thoát khỏi lịch, gọi điện cho Lạc Vũ, thấp giọng nói mấy câu rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa trở lại cửa phòng bao tư nhân, cổ thần đã gọi đến. Lê Tiếu nhìn màn hình, chợt nhớ ra, dường như cô có bảo cổ thần đến trang viên. Cách chương.